Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Chương 224. Tiếp cận 3000 vạn hào trạch. Cái này, Tôn Khoan lập tức liền xấu hổ, đôi mắt nhỏ quay tròn vòng xuống, bỗng nhiên sinh lòng một trí, chỉ vào một bên Tô Thần cười tủm tỉm nói ra, nhưng thật ra là hắn muốn mua phòng. Đây là nhà ta thiếu gia, ta chính là cái tài xế lái xe. Lời này một màn, Tô Thần bọn người là mắt trợn tròn, Khúc Kiều cũng là có chút sững sờ xuống. Sau đó ánh mắt dò xét xuống Tô Thần, đôi mắt đẹp có chút sáng lên. Khí tiết này, cái này tướng mạo, còn giống như thật giống là cái hào môn thiếu gia. Mấu chốt nếu như vị này mới là kim chủ, nàng không ngại sử dụng ra tất cả vốn liếng đao thật thương thật tranh tài một trận a. Có thể cùng đẹp trai như vậy khi anh Tuấn tiểu ca ca đến lần trước, còn có thể cầm xuống một đơn hàng lớn, quả thực liền là dẫn theo đèn lồng cũng tìm không ra chuyện tốt. Như vậy tưởng tượng, Khúc Kiều nhìn về phía Tô Thần ánh mắt lập tức liền thay đổi, trở nên mị nhãn như tơ. Làn thu thủy lưu chuyển, Tô Thần một trận ác hàn, hắn đối dạng này nữ thật không có hứng thú gì. Nhà mình bạn gái Thủy Linh xinh đẹp, dáng người cũng không thua bao nhiêu. Nguyên lai vị tiểu ca này ca mới là lão bản a. Tiểu ca ca xưng hô như thế nào nha? Ta gọi Khúc Kiều. Khúc Kiều gương mặt xinh đẹp lên lộ ra nụ cười quyến rũ, dùng có chút ỏn ẻn thanh âm hỏi. Thần ca. Lâm Vũ Manh đi đến Tô Thần bên cạnh, dáng tươi cười ngọt ngào ôm lấy cánh tay của hắn. Thần ca, đều hơn 3 giờ chuông, chúng ta nhanh đi nhìn phòng ở đi, bằng không thì trời đều muốn đen. Được, Tô Thần buồn cười xoa bóp khuôn mặt của nàng. Chán ghét, đừng già bóp người ta mặt, đều bị ngươi bóp tròn. Lâm Vũ Manh lúc lắc đầu tránh thoát rơi, giả bộ há mồm liền muốn đi cắn tay của hắn. Không có việc gì, bóp tròn càng đáng yêu, ta cũng thích. Tô Thần cưng chiều cười một tiếng. Lâm Vũ Manh hừ hừ một tiếng, lãnh ngạo ánh mắt liếc mắt Khúc Kiều, không cong so với nàng phát dục còn tốt hơn ngực, dắt lấy Tô Thần quay người rời đi. Kinh ngạc đứng tại cái kia Khúc Kiều, chỉ cảm thấy trái tim bị hung hăng đâm mấy đao, ghen tị, ghen ghét, chua xót các loại cảm xúc xông lên đầu, để nàng một trận nhớ tới chính mình cũng cơ hồ muốn quên thời gian thanh xuân. Nàng đã từng cũng là như vậy thanh thuần đáng yêu, cũng có một cái sủng nàng yêu nàng bạn trai, nhưng mà chẳng biết lúc nào lên, nàng liền bắt đầu biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Sâu kín thở dài, Khúc Kiều tại một đám đồng sự ánh mắt kỳ quái bên trong, thần sắc ảm đạm rời đi. Manh manh, đủ bá khí. Lý Linh cười đối Lâm Vũ Manh dựng thẳng cái ngón tay cái. Lâm Vũ Manh cười hắc hắc, buông ra ôm Tô Thần tay, chạy tới kéo lại Lý Linh, tiến đến nàng bên tai thấp giọng nói ra, đều là Linh tỷ ngươi dạy ta, để ta lợi dụng ưu thế của mình đuổi đi những cái kia hồ mị tử. Lý Linh giật mình xuống, dưới tầm mắt ý thức chuyển qua Lâm Vũ Manh ngực, đầy mắt hâm mộ lắc đầu. Đại lão, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Chỉ là cái này một đôi hung khí, lại phối hợp Lâm Vũ Manh đáng yêu xinh đẹp dung nhan cùng thanh xuân động lòng người sức sống, thật đúng là không có mấy cái nữ có thể phòng được. Một đường đến năm tòa nhà lầu số 6, tiến thang máy, Lý Linh đè xuống 20 tầng nút bấm, 19, 20, 21 là tốt nhất tầng lầu, giá cả cũng đối lập cao một chút, bất quá cái khác 2 tầng đều đã bán ra ngoài, 20 tầng vừa vặn còn có 2 bộ rất tốt phục thức phòng, một bộ 320 bình, một bộ khác hơn 500 bình, thang máy trên đường đi được. Lý Linh cũng hướng Tô Thần hai người giới thiệu sơ lược lấy hai bộ nhà tình huống. Rất nhanh, thang máy liền đến 20 tầng, Lý Linh mang theo một đoàn người trước đi thăm một chút 320 bình. Cách cục xác thực rất không tệ. Đông Nam hướng, lấy ánh sáng tốt, tầm mắt bao la, theo ban công thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy Ma Đô Đại học. Một bên mang theo mấy người tham quan, Lý Linh một bên mặt mỉm cười, miệng lưỡi lưu loát hướng mấy người nói đến đây nhà các loại ưu điểm. Không sai, không sai, quả thật không tệ, Lý Linh muội tử, phòng này giá cả nói thế nào? Tham quan ước chừng 20 phút, Tôn Khoan hài lòng gật đầu tán thưởng, ánh mắt lóe sáng nhìn về phía Lý Linh hỏi thăm giá cả. Phòng này là 5 vạn một bình, nếu như là tiền đặt cọc, có thể đánh 97 chiết khấu, cũng chính là 3 ưu đãi. Tổng cộng là, Lý Linh lấy điện thoại di động ra mở ra máy kế toán. Chuẩn bị tính một chút, 1.552 vạn. Tô Thần thuận miệng phun ra một con số. Lý Linh ngạc nhiên liếc hắn một cái. Vẫn là tính xuống, quả nhiên là cái số này. Có chút kinh ngạc gật đầu nói, là cái giá này, Tô Thần ngươi cái này tính nhầm thật là lợi hại. Thần ca vài ngày trước, còn cầm cả nước sinh viên toán học thi đua quán quân đâu. Lâm Vũ Manh một mặt tự hào khoe khoang, thật sao? Lý Linh một mặt chấn kinh, lợi hại lợi hại, Tô Thần lão đệ, ngươi làm cái gì vậy đều châu a. Tôn Khoan cũng là nhịn không được cười tán thưởng câu. Sau đó nhìn nói với Lý Linh, vậy nếu như ta tiền đặt cọc mua, còn có hay không cái khác ưu đãi? Ta có thể làm chủ, cho ngài xóa sạch 2 vạn số lẻ. Còn có nếu như ngài thuận tiện mua chỗ đậu xe, ta có thể cho ngài tranh thủ đến tốt nhất ưu đãi. Lý Linh cười khanh khách nói, Tôn Khoan sờ lấy chính mình 2 tầng cái cằm suy tư nửa ngày. Nhìn nói với Tô Thần lão đệ, lão ca ta nội tình mỏng, cái kia 500 bình ta là mua không nổi, chúng ta đi xem một chút ngươi bộ kia, nếu là không có vấn đề gì, bộ này loại nhỏ về ta, lớn về ngươi, được, Tô Thần cười gật đầu, một bên Lý Linh nghe được tâm hoa nổ phóng, ngầm sấn cái này tờ đơn xem như ổn 8 thành, sau đó... 3 người lại bị Lý Linh mang theo tham quan dòng giã 550 bình cỡ lớn phục thức phòng. Bộ này muốn so 300 bình bộ kia đắt một chút. Mỗi mét vuông 5 vạn 2 giá cả. Tính được giá cả đạt tới 2.860 vạn. Tiền đặt cọc đánh gãy qua đi xóa sạch số lẻ. Cũng phải 2.770 vạn. Ai ra, còn tốt có bộ loại nhỏ. Lão ca ta trừ phi đem cửa hàng cho bán, mới có thể mua được bộ này. Tôn Khoan nhịn không được chắt lưỡi nói. Lâm Vũ Manh nghe được đại não chóng mặt, đem Tô Thần cánh tay ôm càng chặt. Đây chính là gần 3.000 vạn a. Nàng cũng hoài nghi mình đời này có thể hay không kiếm được 300 vạn. Thẩm Thiên Trạch cho 5.000 vạn. Tăng thêm sa ngư thứ nhất bút ký kết kim cùng lễ vật khen thưởng gần 2.000 vạn. Phía trước mua xe, mua thọ sơn thạch cùng một chút tiêu xài đại khái dùng 6-700 vạn. Lại đầu tư 2.000 vạn phòng ăn chi nhánh. Tô Thần hiện tại trong tay cũng còn có hơn 4.000 vạn. Mua xuống bộ này phòng ngược lại là dư xài. Không có quá nhiều cân nhắc. Tô Thần rất nhanh liền quyết định mua. Vì mình cuộc sống hạnh phúc, chút tiền này tính là gì? Chờ đợi lo lắng lấy Tô Thần hồi phục Lý Linh. Nghe được hắn khẳng định hồi phục, rốt cuộc kìm nén không được. Kích động nắm chặt nắm đấm gieo hò một tiếng y dơ. 3 người lôi lệ phong hành, trực tiếp trở lại trung tâm bán cao ốc ký kết một loạt thủ tục. Một đám tiêu thụ đồng hành biết được Lý Linh thật bán đi giá trị hơn 4.000 vạn 2 bộ hào trạch. Hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp vang vọng. Cái này đánh vỡ nhà này bất động sản tiêu thụ công ty ghi chép. Thậm chí kinh động Lý Linh cấp trên đều vội vàng hấp tấp chạy tới nhận biết Tô Thần hai người. Tại Lý Linh cấp trên, cùng một đám đồng hành ghen tị trong ánh mắt ghen tị. Tất cả văn kiện ký kết tốt, Sau đó Tô Thần cùng Tôn Khoan chuyển khoản hoàn thành giao dịch. Tôn Tổng, Tô Thần, các ngươi nhất định phải cho ta một cơ hội. Mời các ngươi ăn bữa cơm biểu thị cảm tạ. Lý Linh thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt bởi vì quá độ hưng phấn đều có chút phiếm hồng. Cái này hai bộ phòng ở bán đi, vẻn vẹn là trích phần trăm nàng liền có thể cầm tới không sai biệt lắm 40 vạn. Chớ nói chi là còn có công ty một chút tiền thưởng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.